Chương 2. 491 nhìn trộm mộng cảnh. Nói ai gậy quấy phân heo nha, Đậu Phượng chỉ trừng thẳng hai con ngươi, phổi đều nhanh cho Đàn Tố Tố tức nổ tung. Chớ quấy rầy, Kiều Mộc phẫn nộ quát to một tiếng, chỉ cảm thấy đầu càng thêm đau đớn, đem nàng ném ra bên ngoài thiểm điện lắc người một cái liền đi tới Đậu Phượng chỉ bên người, không nói hai lời cầm lên cổ áo của nàng, trực tiếp đưa nàng hướng ngoài cửa trùng trùng một ném. A Đậu Phượng chỉ nguyên bản khu nở dê không có như vậy đồ ăn, chỉ là một đêm ác mộng bừng tỉnh, lúc này toàn thân đều có chút mệt mỏi, lại là một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, người cho thiểm điện ném ra bên ngoài mới giật mình. Ba nhờ Kiều Mộc ngay trước mặt Đậu Phượng chỉ, trực tiếp đem cửa xương phòng cho đánh lên. Cha nhờ kho y nữ nhân này lão cùng cái quả đen, luôn luôn tại bên thai nàng quát bên trong ồn ào. Cái này tiếng địch, sẽ đối người chi huyên tạo thành tổn thương. Được tại chúng ta nghe xác nhận không bao lâu, không cao hơn nửa canh giờ. Trinh Tiểu Lục nghiêm mặt nói. Lục công tử, ngươi là người thứ nhất phát hiện cái này tiếng địch, Đàn Tố Tố hỏi. Trinh Lục nhẹ gật đầu, mới đầu ta cũng bị hiểm, sau đó xử cái phương pháp tránh thoát. Này mới phát giác, tiếng địch này nhằm vào chúng ta tiểu viện, đem tất cả mọi người hiểm lại. Bao quát thái tử phi bên người những cái kia ẩn tàng chưa ra ám vệ, thế mà đều trúng chiêu. Thế là hắn lòng nóng như lửa đốt, lập tức liền chạy tới điều tra Kiều Mộc tình huống, lúc này mới phát hiện tiếng địch kia chính là từ Kiều cô nương trong xương phòng truyền ra. Tiểu Lục tử. Kiều Mộc vuốt vuốt đau đớn không chịu nổi đầu, thẳng đi đến Trịnh Lục trước mặt, đưa tay. Trịnh Lục vô ý thức liền muốn đưa cánh tay về sau giấu đi. Chỉ bất quá làm đối đầu Kiều cô nương cặp kia thẳng tắp nhìn chăm chú con mắt của mình lúc, không khỏi ngoan ngoãn đem cánh tay từ phía sau lưng đem ra. Bắt lên tay áo hạ, hai đạo sáng ngời vết cắt, vết máu nửa làm, vết thương cực sâu. Ngươi là heo a, xuống tay với mình lại như thế hung ác. Kiều Mộc ném cho hắn một cái liếc mắt. Nói cái gì xử cái biện pháp tránh thoát, chính là đần như vậy biện pháp, cắt cánh tay của mình, để cho mình đau nhức mà bừng tỉnh. Tới bôi thuốc. Kiều Mộc tức giận tún hắn một cái. Đều là chút vết thương da thịt, không có gì lớn ngại. Trinh Tiểu Lục tại nàng quay đầu nhìn chằm chằm phía dưới. Thanh âm thấp xuống, ngoan ngoãn đi đến một bên trên ghế ngồi xuống. Kiều Mộc cấp tốc vì hắn dọn dẹp vết thương, lại bôi thuốc băng bó xong tất, lúc này mới nhíu mày nói, không biết là người nào đối với chúng ta ra tay. Ta cảm giác, hẳn là cùng chúng ta một đường tùy hành người. Cái khác nước người, động thủ khả năng càng lớn một chút. Kiều Mộc sinh lòng nghi hoặc. Như người này là xuất thủ đối phó nàng, kia vì sao không dứt khoát trực tiếp động thủ giết nàng đâu, lượn quanh cái vòng lớn. Để nàng tiến vào ác ngộng bên trong, đến cùng có gì ý đồ Kiều cô nương, chuyến này chúng ta cần cẩn thận một chút. Kiều Mộc gật gật đầu nói, đi thôi, thời gian không sai biệt lắm. Ba người đẩy cửa đi ra ngoài về sau, Đậu Phượng Trì, Đoạn Tơ Nhờ Mờ, Hồng Bá Huy cùng Phiền Thu Minh bốn người cũng đều chuẩn bị hoàn tất. Chỉ là ánh mắt hơi có mấy phần phức tạp nhìn qua Đàn Tố Tố, chắc hẳn mới Đậu Phượng Trì tại trước mặt bọn hắn đều nhai qua cái lưới. Đàn Tố Tố lại lơ đen nhún vai, ta một người cu nở dê không quan trọng, nếu như các ngươi kiên trì. Đại gia có thể hay không đoàn kết một điểm. Đoạn Tơ Nhờ Mờ lên tiếng nói, chuyện này còn không có cha ra phía trước, ai đều không cần vu hãm người tốt được chứ, bây giờ bên người chúng ta có cường địch tùy thời mà động, càng phải một lòng đoàn kết mới đúng. Đoạn Tơ Nhờ Mờ lại nói, dù sao, người kia rình coi chúng ta mộng cảnh. Xác nhận nghị trăm phương ngàn kế muốn cho ta nhóm thêm chút chán.